Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, luận Quý Hoa Bảo Điển khoa học nội hàm. Phương xa, Cổ Phong đã bị đánh ngã xuống đất, đám kia đại yêu nhóm dồn dập chạy trốn, mà vốn là đang tại trong nội chiến xuyên giếng gia tộc người cũng lập tức đuổi theo. Muốn chạy, ta sao có thể để các ngươi chạy? Không đối phó được bọn hắn, ta còn không đối phó được các ngươi sao? Anh Tuyết kiếm Thái Lang thu đao đuổi theo. Anh Tuyết Dạ dừng lại nức nở, nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, liền hồng hồng, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Trong chốc lát, chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Lâm Phi Phàm mờ mịt nhìn xem chung quanh đầy đất thi thể. Quy, Cổ Phong, đừng giả bộ, ta đều trông thấy ngươi cười trộm. Lâm Phi Phàm đè thấp tiếng nói hô. Phốc phốc, nằm dạp trên mặt đất giả chết Cổ Phong đánh đất trên người. Chung quanh những cái kia các chiến sĩ cũng đều hi hi ha ha cười. Những này chiến sĩ mặc dù quần áo bình thường, thực tế tu vi tựa hồ cực cao, chẳng qua là ngụy trang thành chiến sĩ thông thường dáng vẻ. Còn dám nói ngươi không biết võ công. Khụ khụ sai. Còn dám nói quốc gia cái gì đều mặc kệ. Đây không phải đầy đất bức vẽ âm mưu. Ai, xuyên giếng nhà đến cùng mong muốn làm cái lông a? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì cái kia truyền thuyết mà đến? Cổ Phong đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, nhìn một chút hạn chế Lâm Phi Phàm cái kia phong ấn. Hơi có vẻ bất đắc dĩ. Cái này phong ấn hết sức đặc biệt. Ta là không có bản sự mở ra. Lâm Phi Phàm lập tức chuyển hướng Miêu Tiểu Lệ. Lại thấy Miêu Tiểu Lệ tại cái kia vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu. Tiểu Lệ tỷ, chân của ngươi dài hơn càng đẹp mắt. Cái mông của ngươi càng cao càng căng thẳng hơn. Bộ ngực của ngươi càng sung mãn. Lâm Phi Phàm gần như lập tức liền biết cái này mêu tại tức cái gì. Hừ, này còn tạm được. Nói, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Phong ấn nát vụn. A, nói như vậy Phi Yến tỷ thực lực cũng là siêu cường a. Này phong ấn đều một cái liền mở ra. Lâm Phi Phàm nói. Phương Phi Yến lại lắc đầu. Đầu tiên, phong ấn của ta là anh Tiết Dạ bày ra. Thực lực có hạn. Tiếp theo, ta bản thân liền am hiểu phá mở phong ấn. Nhìn như là man lực. Kỳ thật lại có đặc biệt phương pháp phá giải. Cùng Miêu Tiểu Lệ loại kia một đầu đụng nát là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, làm bộ nghe hiểu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Phong. Như vậy, chúng ta làm cái gì? Chờ một chút xem thôi. Tại bọn hắn không có mình bại lộ trước đó, ta cũng không biết muốn làm mới tốt. Cổ Phong mặt mũi tràn đầy không quan trọng dáng vẻ. Tiểu Lệ tỷ, ta là đi, vẫn là chờ? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nói đùa, tại sao phải đi? Này Hưng Yên lĩnh trong khu vực nhưng đều là bảo vật vật. Kiếm điểm tới ăn nhiều tốt. Này gọi đặc sản miền núi ấy. Bảo vật, nghe được này hai chữ. Lâm Phi Phàm bản năng trở tay liền Thái Địch Đỉnh vứt đi ra. Thái Địch Đỉnh sau khi đi ra vòng quanh Lâm Phi Phàm từng vòng truyền. Sau đó trực tiếp cưỡi tại Lâm Phi Phàm trên chân. Bắt đầu két két két két ma sát. Này vật gì? Miêu Tiểu Lệ còn chưa thấy qua Thái Địch Đỉnh. Bách Bảo đạo nhân đưa cho ta bảo bối. Nói là có thể tự động tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế đan dược pháp khí. Tên là Thái Địch Đỉnh. Lâm Phi Phàm nói. Thái Địch, Miêu Tiểu Lệ lập tức cảm giác danh tự lên thật sự là quá chuẩn xác. Nàng đưa tay đem Tiểu Đỉnh kia theo Lâm Phi Phàm MU bàn chân bên trên hái xuống. Lập tức theo trong đỉnh chui ra một tấm đen tuyền kinh khủng miệng lớn. Đối Miêu Tiểu Lệ liền là một hồi sủa inh ỏi. Chậc chậc, tên tiểu tử này thật thích ta nha. Miêu Tiểu Lệ hết sức cao hứng nói. Ngươi là như thế này định nghĩa ưa thích sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem tấm kia đen tuyền miệng lớn không ngừng ý đồ cắn Miêu Tiểu Lệ tay. Sau đó Miêu Tiểu Lệ cao hứng phi thường nắm tay trốn đi trốn tới. Đúng nha, đúng nha. Ngươi nhìn nó nhiều đáng yêu. Miêu Tiểu Lệ cao hứng phi thường. Đáng yêu. Sao? Bởi vì có khế ước. cho nên Lâm Phi Phàm cảm giác này Thái Địch Đỉnh tựa hồ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Ngay từ đầu vẫn chỉ là hù dọa, về sau dứt khoát liền là thật muốn cắn. Nhưng Thái Địch Đỉnh càng là tức giận, Miêu Tiểu Lệ tựa hồ thì càng coi là nó tại căn chính mình chơi. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến, nào đó chuyên gia nói, mèo chó không cùng một cái nguyên nhân lớn nhất, liền là mèo cùng chó biểu đạt thiện ý cùng tức giận phương thức đúng lúc là tương phản. Chẳng lẽ là lý do này? Hiển nhiên, chỉ là một cái pháp khí căn bản không thể nào là Miêu Tiểu Lệ đối thủ. Nó vô số lần nếm thử thất bại, cảm xúc hết sức sa sút, phát ra làm bộ đáng thương ô yết, kêu gọi Lâm Phi Phàm cứu vớt. Được rồi, Tiểu Lệ tỷ, người khi dễ một cái pháp khí có ý tứ sao? Lâm Phi Phàm đem Thái Địch Đỉnh theo Miêu Tiểu Lệ trong tay cướp tới, ném tới một bên. Cái kia Thái Địch thế chân và khắc tăng thêm 2 tiếng về sau nhanh chân chạy. Thôi đi, hẹp hòi, Miêu Tiểu Lệ bĩu môi, khiến cho Thái Địch Đỉnh đi tìm một chút đặc sản miền núi trở về. Ta cũng biết điểm ăn ngon, mặc dù không nhất định có anh Tuyết Dạ như thế tràn đầy tượng người tinh thần, nhưng nói thế nào cũng là tiếp địa khí bản thổ mỹ thực a. Lâm Phi Phàm nói, nói lên này anh Tuyết Dạ đến, ta nói gà mờ, người ưa thích tất chân cặp đùi đẹp loại sự tình này ta ngược lại thật ra không kỳ quái. Rất nhiều nam nhân đều như thế, nhưng ngươi vì cái gì như vậy mê luyến ăn mặc quần áo bó nữ hài tử a? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên hỏi vấn đề này. Người khác từ nhỏ đều là xem Nhật Bản manga lớn lên, mà ta từ nhỏ đều là xem nước Mỹ manga lớn lên. Bên trong siêu anh hùng đều là hình tượng này. Mà lại, năm đó manga lại không giống bây giờ như thế chính trị chính xác. Nữ anh hùng một cái so một cái gợi cảm, khẳng định liền đã biến thành ta vào môn học. Thế là, khẩu vị vấn đề đến bây giờ đều rất khó sửa lại. Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Tựa hồ nói đến có như vậy điểm đạo lý. Nhưng mà ngươi nói, siêu anh hùng nhóm tại sao phải mặc áo bó sát người a? Cái này rất giống Quỳ Hoa Bảo Điển tại sao phải tự cung là đạo lý giống nhau. Năm đó không có cao như vậy co giãn bó sát người tài liệu, cho nên chỉ có thể cắt. Ngươi đang nói cái gì? Tại sao ta cảm giác từng chữ đều có thể nghe hiểu? Hợp lại cùng nhau cũng không biết là có ý gì rồi. Lâm Phi Phàm ho nhẹ một tiếng. Đến, ta tới hơi giải thích cho ngươi một cái đi. Đây thật ra là một cái vật lý học vấn đề. Lâm Phi Phàm hết sức nói nghiêm túc. Mặc dù đinh đinh đối tại toàn bộ thân thể mà nói chất lượng nhỏ bé, lực cánh tay cũng so với ngắn, quy ra đến thân thể toàn bộ chuyển động quán lượng cũng so với nhỏ. Điểm ấy nhỏ bé quán lượng cũng không thể cho bình thường nam tính tại sinh hoạt hàng ngày mang đến phiền phức. Thế nhưng tại hai người quyết đấu, đặc biệt là cao thủ quyết đấu lúc này, một nhỏ bé quán lượng liền thể hiện ra. Đánh nhau người đang đối kháng với bên trong thân thể thường xuyên không thể không tiến hành vặn vẹo, uốn cong, xoay tròn chờ hàng loạt không thể biết trước mạo hiểm động tác, làm biến đổi thân hình. Nhất định phải đồ có đầy đủ động thái moment xoắn, tại giống nhau moment xoắn dưới điều kiện ngoài định mức gia tăng chuyển động quán lượng sẽ làm vận động người động thái moment xoắn cùng chuyển động quán lượng so giá trị giảm nhỏ. Kết quả trực tiếp liền là thân hình chuyển biến tốc độ thu nhỏ. Cũng liền nói thân thể từ một động tác chuyển biến đến khác một động tác thời gian tăng lớn. Chúng ta trực quan bên trên cảm giác liền là đánh nhau người thân hình trở nên chậm. Trái lại thái giám liền không có này ngoài định mức gánh vác. Cho nên hắn chuyển biến thân hình tốc độ càng nhanh. Cho nên thái giám đang quyết đấu bên trong nhìn càng linh hoạt. Người xem, năm đó ở tranh tài bơi lội vòng tròn bên trong, bọn hắn sử dụng cá mập da áo tắm, đều vô cùng cực kỳ. Đây là vì cái gì? Đương nhiên là vì trình độ lớn nhất giảm nhỏ lực cản. Còn có một cái khác, liền là người làn da cùng mỡ đều nhưng thật ra là thể bán lưu, cũng không thể theo cơ bắp cùng một chỗ vận động, vậy mà tạo thành quán tính lực cản. Mà quần áo bó chỗ tốt lớn nhất liền là đem những này thể bán lưu gắt gao đè ở trên người, hình thành một cái sấp xỉ cố thể. giảm bớt quán tính lực cản, tận khả năng cao tăng lên hành động độ chính xác. Từ trên tổng hợp lại, đối với những này có siêu cấp tốc độ siêu anh hùng mà nói, chỉ có quần áo bó chế phục mới là thích hợp bọn hắn nhất. Lâm Phi Phàm nói như thế, ta chỉ có một vấn đề. Miêu Tiểu Lệ nói, thỉnh giảng, Miêu Tiểu Lệ đồng học. Lâm Phi Phàm nói, người không phải học sinh khối văn sao? Miêu Tiểu Lệ nói, nhưng ta có một cái truy cầu chân lý trái tim. Lâm Phi Phàm chính nghĩa ngôn từ, như vậy, chân lý tâm, người nói cho ta nghe một chút đi. Siêu người vì sao phải xuyên áo choàng? Miêu Tiểu Lệ ném ra ngoài cái này trung cực vấn đề. Cái này rất giống ngươi ăn mặc cung trang đối phó vạn yêu quy nhất môn kẻ địch như thế. Mạnh, tùy hứng, Lâm Phi Phàm nói, mặc dù miệng đầy oai lý tà thuyết, thế nhưng nói hình như thật đúng là chuyện như vậy bộ dáng. Miêu Tiểu Lệ ô meo một tiếng biến thành mèo con, treo ở Lâm Phi Phàm trên đầu. Được rồi, vẫn là chờ một chút đi. Dù sao gần sang năm mới cũng không có chuyện gì làm. Hơn nữa còn tại nghỉ trong lúc đó. Trò chơi bên trên lừa bịp hàng nhiều như vậy. Mở đen ngươi còn luôn luôn bán ta. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Nhìn một chút Thái Địch Đỉnh cùng anh Tiết Dạ cái nào về tới trước. A, tốt thèm a. Miêu Tiểu Lệ lần nữa đã mất đi nhiệt tình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.